Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ngồi ở một bên Tiểu Nhiên, nghe hai hảo tỉ muội đàm tiếu, cười nhạt không nói, mà Tiểu Thành, Tiểu Nhiên ba ba thì cùng Bạch Minh nói nam nhân ở giữa chủ đề, đơn giản liền là công sự, Tiểu Minh, a, ngươi nhìn thành đông mảnh đất kia. Ngươi đánh tính lúc nào bán ra? Tiếu Thành châm trước nói. Hắn là rất muốn cầm xuống mảnh đất kia đóng thương nghiệp lâu. Thế nhưng là Lãnh gia cũng cố ý cầm xuống. Luận giao tình, hắn cùng Bạch Minh là đại học đồng môn kiêm hảo hữu. Nhưng là, Bạch gia cùng Lãnh gia kết làm thân gia. Theo lý mà nói, cái này không được tốt xử lý. Không nói gạt ngươi, ngươi cũng biết, nữ nhi của ta đối Bạch gia tiểu tử. Ai, Bạch Minh thở dài, cũng rất khó khăn, ta minh Bạch, chỉ hy vọng ngươi cho ta cùng Lãnh gia cơ hội cạnh tranh. Tiếu Thành nhưng cười cười, biểu thị không thèm để ý, tiểu họa nàng, cũng không biết bị Lãnh Ngôn kia tiểu tử rót cái gì thuốc mê. Đoạn thời gian trước không phải nhao nhao nháo muốn A đem mảnh đất kia tặng không cho người ta Lãnh ra, cái này còn chưa kết hôn, liền nghĩ lấy lại, Lãnh ra kia tiểu tử, ngoại trừ khuôn mặt, cũng không biết tiểu họa coi trọng hắn cái nào điểm rồi, nâng lên Lãnh Ngôn. Bạch Minh là một bụng hỏa khí, hắn là chướng mắt Lãnh ra tiểu tử như vậy tư thái. Năng lực cũng cứ như vậy điểm. Ai, ai, ta nhìn nhà các ngươi tiểu họa liền rất tốt. Còn nghĩ lấy cùng ngươi đón dâu nhà. Tiếu Thành cười cười, trò đùa giống như nói. Ta còn thực sự là tính toán như vậy. Ngươi khoan hãy nói. Ta nhìn nhà ngươi Tiếu Nhiên rất ưu tú, tuấn tú lịch sự. Cùng tiểu họa ngược lại là cũng xứng. Bạch Minh mắt nhìn một bên ngồi Tiếu Nhiên, cười gật đầu một bộ nhìn con rể dáng vẻ. Lập tức nghĩ đến nữ nhi của mình đối Lãnh gia tiểu tử thái độ. Tuy nói mấy ngày không thấy nữ nhi đi ra ngoài tìm Lãnh Ngôn, nhưng là theo thường ngày đến xem, sợ là qua không được bao lâu vừa muốn đi ra. Nữ nhi của mình thiên tốt vạn tốt, nhưng là Lãnh Ngôn kia tiểu tử lại chẳng thèm ngó tới. Nghĩ tới đây Bạch Minh khí đánh một chỗ tới. Tuy nói nữ nhi bị vợ chồng bọn họ sủng ái trông coi ngang ngược ương ngạnh chút, nhưng là mình hài tử tâm vẫn là rất thuần chân. Nếu không cũng sẽ không treo cổ tại Lãnh Ngôn trên ngọn cây này nhiều năm như vậy. Lão gia, phu nhân, cơm chín rồi. Hai nhà người trò chuyện vui vẻ. Người hầu đã đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng. Đến, Thành tử, nếm thử ta lần này đi ra ngoài mang rượu ngon. Bạch Minh chiêu đãi, đi gọi tiểu thư hạ tới dùng cơm money. Tăng Tâm Nhã cùng Trần Ngọc việc nhà bên trong ngắn. Cha mẹ không đợi người hầu đi lên, cảnh như họa liền từ thang lầu xoắn ốc khoản trên khoản đi xuống. Đổi gặp màu xanh ngọc cùng mắt cá chân váy dài. Bởi vì trong nhà, cảnh như họa đơn giản đem đen như mực là tóc trên bàn đi. Đâm chỉ trước mấy ngày tại tiệm châu báu coi trọng pha lê loại ngọc châm money mỹ nhân như ngọc. Ngọc sấn mỹ nhân, Tiểu Nhiên nhìn xem cảnh như họa. Không biết làm tại sao ký ức nghĩ đến cái này tám chữ. 16-17 tuổi niên kỷ còn hơi có vẻ non nớt. Kia trương diễm lệ ngũ quan còn chưa nảy nở, nhưng là khiến người ta cảm thấy kiều mị không thôi. Đặc biệt là đôi tròng mắt kia, trong suốt trầm tĩnh, không giống niên kỷ tăng thương cùng sắc bén. Cùng cái này thân thể trẻ trung mâu thuẫn không thôi, nhưng là lại làm cho không người nào có thể chuyển di ánh mắt. Tiểu họa, mau tới đây. Trần Ngọc nhiệt tâm hướng cảnh như họa vậy gọi. A-di, lễ phép gật đầu, treo mỉm cười thản nhiên. Lấy đó tôn trọng, Đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Trần Ngọc cùng một bên Tăng Tâm Nhã cười nói, có ngươi năm đó phong thái, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tăng Tâm Nhã kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cực kỳ giống Khai Bình Khổng Tước. Vâng vâng vâng, ngươi năm đó thế nhưng là chúng ta giáo hoa. Trần Ngọc trêu đùa. Tiểu Nhiên gật gật đầu, kêu một tiếng xem như chào hỏi, liền ngồi tại Tăng Tâm Nhã ra tay. Hết chương.